Lời hay trong lẽ đạo. Tu là phải biết suy nghiệm những kinh nghiệm thực tiễn của cuộc sống để tránh không tái phạm lỗi lầm. Tu là thấy rõ lẽ vô thường nên không chạy theo ôm chân những cái ngụy giả. Tu là biết rằng lòng ích kỷ bòn sẻn sẽ đưa ta đến những hành động tà quấy. Tu là biết thương yêu tất cả mọi người, không phân biệt thân sơ, bạn thù. Tu là dám chịu đau đớn để người khỏe mạnh. Tu là tâm không chứa chấp một thứ gì. Tu là biết rằng tham dục làm cho ta ngu si. Tu là cương quyết nhận lỗi và sửa lỗi. Tu là biết tránh ác làm lành. Tu là đối cảnh mà tâm chẳng động. Tu là không chạy theo những cám dỗ của vật chất và phù hoa mà lúc nào cũng thường nên biết đủ. Tu là biết đặt đạo đức trên tất cả. Tu là quyết đi theo Phật chứ không theo ma. Tu là nói bố thí thì làm bố thí, nói phúc đức là làm phúc đức. Tu là biết rằng tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, sang giàu, quyền uy chỉ là những sợi dây trói buộc ta vào sinh tử luân hồi mà thôi. Người chân tu là người con hiếu, người cha hiền, người mẹ biết hy sinh, người chồng đảm đang, người dâu hiền, người rể thảo, người bà con tốt, người láng giềng dễ thương, người bạn quý và còn nhiều nữa những cái hay đẹp của người tu. Tu là biết tự chế tâm mình để chiến thắng thị dục. Tu là biết tạo thiện nghiệp để cuộc sống này được an lạc hơn. Tu là thong dong tự tại trước những thăng trầm của thế sự. Tu là biết rằng càng nhiễm bụi trần là càng đầy đọa lao lung. Tu là chẳng hẹn nắng mưa già trẻ, vì mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Tu là biết rằng hễ tạo nghiệp sẽ khổ sầu theo nghiệp. Tu là biết thân này bất tịnh, tâm này sanh diệt để không tiếp tục làm nô lệ cho thân tâm. Tu là phải gắng công dù biết rằng bến bờ giải thoát không phải gần và cũng không phải dễ đến. Tu là biết rằng đâu có biết bao oan khiên cũng chỉ vì khẩu nghiệp. Tu là biết giữ cho thân tâm thanh sạch, cho tánh nết nhu mì. Tu là cố tạo những hạnh lành cho ta và cho người. Tu là quyết không gây thêm nghiệp chướng. Tu là luôn biết cả hai đều thua trong bất cứ cuộc tranh cãi nào. Tu là không nói chuyện thị phi. Tu là luôn giữ lẽ công bằng. Tu là ngày ngày biết tính tỏa để tự soi xét lấy mình. Tu là luôn biết sửa những chỗ sai quấy. Tu là luôn cố gắng tự thắng lấy mình. Tu là biết nhẫn nhục trước những cái đáng nhẫn cũng như những cái không đáng nhẫn. Tu là biết bố thí vô điều kiện và không phân biệt thân sơ, bạn thù. Tu là biết dứt trừ tà hạnh và trường dưỡng lòng nhân. Tu là biết luân hồi sanh tử là sanh sanh diệt diệt, chỉ có giác ngộ rốt ráo là vĩnh hằng. Tu là biết thương người, thương vật cũng như thương chính mình. Tu là biết rằng ngã và ngã sở chỉ là những mê dại huyến ảo của con người. Tu là luôn biết không đầu hàng vọng tâm. Tu là quyết tu cho đến lúc không còn cái gì vay mà cũng không còn cái gì trả nữa. Tu là luôn biết rằng hễ cái gì có tướng đều là hư vọng. Tu là quyết không khư khư chấp trước. Tu là biết rằng Bồ Đề Tâm chỉ hiện lộ khi không còn si mê nữa. Tu là biết rửa mình với tất cả đại hùng, đại lực, đại từ bi và đại trí của nhà Phật. Tu là biết rằng Phật cũng chỉ là một chúng sanh, nhưng là một chúng sanh đã toàn giác. Tu là biết rằng, cho dù đã tạo nghiệp ác trong quá khứ, mà bây giờ quyết chí tu trì, thì vẫn có thể giác ngộ và thành Phật được. Tu là không khinh ai, không chê ai, không ghét ai, không nói xấu ai, không hại ai, cũng không trộm cắp của ai. Tranh cãi, giận hờn, hơn thua, đâu bằng tu tập. Tu là biết rằng tham sân si là những con đường đưa ta vào địa ngục. Tu là biết rằng thế sự là phù hoa, danh lợi là huyễn ảo, tiền tài là con dao hai lưỡi, đằng nào chúng ta cũng bị nó cắt đứt. Tu là biết thi ân, bất cầu báo. Tu là biết giác hay mê đều do bởi tâm này, lành hay dữ cũng tâm này, ác hay thiện cũng tâm này, mà tà hay chánh cũng tâm này, tất cả đều bởi tại tâm này. Tu là biết khi bố thí phải vô tướng mà bố thí, lại nữa bố thí phải bình đẳng mà bố thí. Bố thí mà tâm trí bất động mới là sự bố thí bất tư nghị. Bố thí phải luôn đi đôi với tâm đại từ đại bi mới là chân bố thí. Tu là thấy người khổ như chính ta khổ, thấy người vui như chính ta vui vậy. Tu là biết chia sẻ những gì mình có, cũng như những gì mình biết cho mọi người. Tu là biết luân hồi sanh tử là vô chung vô thị, chỉ có giải thoát mới chấm dứt được cái vô thị vô chung này mà thôi. Tu là thấy ai sợ hãi liền biết lựa lời mà khuyên lơn, an ủi, cho người bớt sợ. Tu là chí nguyện cho tâm đại từ đại bi, rộng lớn tở như hư không vậy. Tu là tin quyết thành Phật, vì chỉ có tin ta mới có thể chu du vào tuệ giác của chư Phật được. Tu là quyết dứt trừ nghi hoặc, vì nghi hoặc là những chướng ngại chính trên con đường giác ngộ. Người tu luôn nhớ, một khi đã quyết chí tu chỉ, thì tự nhiên ta biến thành một thứ kim cương, có thể phá vỡ được tất cả. Ngược lại, không có một thứ gì phá vỡ được ta. Tu là biết quay về với chính mình, để nhìn cho rõ mặt mũi và chân tướng của chính mình. Tu là biết rằng, không có cái tâm nào cần an, mà cũng không có cái tâm nào cần hàng phục. Chỉ có cái ngã và ngã sở là cần được hàng phục mà thôi. Tu là biết rằng không nương vào chỗ nào cả để sanh tâm. Tu là nói lời chân chánh, đúng đắn, không dối gạt, không sai khác. Tu là trở về với cái Phật tánh sẵn có của mình. Phật tánh của chúng sanh thế nào thì Phật tánh của chư Phật cũng thế ấy. Nó không thêm không bớt, không lớn hoặc nhỏ hơn tí nào. Tu là không mong đặng phước đức, vì hãy còn mong đặng phước đức là lòng hãy còn tham. Tu là không mong cầu chứng đắc, vì có cái gì đâu để mà chứng đắc. Chỉ là một cuộc hành trình trở về tìm lại chính ta mà thôi. Người con Phật luôn hành trì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, từ bi và hỷ xả, để luôn có trí tuệ mà thăng tiến trên con đường giải thoát. Hễ tu theo Phật là luôn có những hào quang của chư Phật. Tu là cho tai vạ tà ma quỷ quái không đến gần được ta. Người tu luôn tâm nguyện, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Người tu luôn khiêm tốn, chứ không nói năng cử động ngạo mạn, phách lối tự cao, tự đại, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ giàu hiếp nghèo, ỷ sang hiếp hèn. Người tu là lội ngược dòng đời, luôn sống trong tỉnh thức, không bị vô minh che mờ tâm trí, không bị phiền não khống chế và cũng không tác hại đến ai. Người tu khi không hiểu thì hỏi, chứ không hiểu sai lời Phật cũng không nói lạc ý thánh. Người tu không bao giờ phạm giới mà nói giữ, có tội nói không, có nói không, không nói có. Người tu không tự mình làm ác mà cũng không xúi ai làm ác. Người tu luôn biết tự chế chứ không để cho dục vọng khống chế mà làm hại đến chúng sanh khác. Người tu luôn cẩn thận những người có đạo đức. Người tu không kiêu căng phách lối, cũng không lếu láo tự mãn. Người tu không bao giờ cho mình là đúng, không cho người là chật. Người tu là người rất thực tiễn chứ không mơ mộng viển vông, cũng không hành động phiêu lưu. Người biết tu không bao giờ mua gian bán lận, mà chỉ mua bán bằng chính sức lực của mình, bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Người biết tu là đối với người trên kẻ dưới đều bình đẳng, đều kính trọng họ như nhau, chứ không thượng đội hạ đạp. Với chủ thì tâng bốc, với tớ thì đánh đập. Người tu không bao giờ cờ bạc, vì cờ bạc là trưởng dưỡng lòng tham. Người biết tu thì đâu đâu cũng là đạo tràng, ở nhà, ở chợ, ở sở cũng như ở chùa. Người biết tu luôn giữ hiếu, để trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ và sự chân thật. Người biết tu luôn vì người mà giải đạo và phát vô thượng tâm. Người tu luôn biết rằng vì vô minh mà thân khẩu và ý gây nghiệp. Người tu không mê đắm ngũ dục, không sợ hết phước, không sợ khổ vui và vô thường khống chế, mà lúc nào cũng an nhiên tự tại. Người tu luôn biết họa phúc đều từ tâm này mà ra. Hễ tâm niệm thiện thì quả báo thiện, tâm niệm ác thì quả báo ác, tâm niệm khổ thì quả báo khổ, tâm niệm vui thì quả báo vui. Cứ như thế hết cho đến ngày bỏ nhục thân này. Hễ lúc bỏ nhục thân mà thân tâm an lạc thì quả báo sẽ phải là an lạc. Người tu có thể thiếu thốn về vật chất, nghĩa là có thể cơm không đủ ăn, mặc không đủ ấm, không nhà cao cửa rộng, không xe cộ xa xỉ. Tuy nhiên, người tu không bao giờ thiếu thốn về mặt tinh thần, nghĩa là thân tâm lúc nào cũng an lạc. Không tham lam, gian xảo, đố kỵ, kiêu căng, không tạo tội ác và cũng không làm gì tác hại đến ai. Người tu luôn biết khép bớt tai, mắt, mũi, lưỡi, thần ý để bớt tạo nghiệp. Người tu luôn tỉnh thức rằng từ hồi nào đến giờ chúng sanh này cứ lăn trôi tạo nghiệp, nghiệp cũ chưa dứt, nghiệp mới đã chất chồng. Bây giờ nhất định tu là theo trơn bỏ vọng, theo tránh bỏ tà để dứt đoạn nghiệp cũ và không tạo nghiệp mới. Người tu luôn từng giờ từng phút sửa cái xấu thành cái tốt, sửa cái dở thành cái hay, sửa phàm phu thành Phật. Người tu chỉ nhìn cái đáng nhìn, biết cái đáng biết, nghe cái đáng nghe, ngửi cái đáng ngửi, nếm cái đáng nếm, nghĩ cái đáng nghĩ, chứ không bà đâu làm đó. Người tu luôn nhớ rằng lòng tham không đáy, lòng tham là vô cùng vô tận. Người tu luôn nhớ lòng tham là cỗ xe đưa ta vào địa ngục. Vì tham tiền tài sắc đẹp, danh vọng, quyền uy, miếng ăn, chỗ ở mà ta nỡ lập mưu hại người. Người tu luôn nhớ sân hận là ngọn lửa đốt cháy cả rừng công đức. Sân hận này cũng chính là cửa ngõ của muôn ngàn chướng nghiệp. Người tu không bao giờ bảo thủ những thiện kiến thấp thỏi sai lầm, không cho mình là hay là giỏi. Ngược lại, người tu luôn sáng suốt nhìn thấy những điều hay lẽ thật của người, luôn học hỏi và cầu tiến. Người tu không chạy theo buồn, vui, giận hờn, phẫn nộ. Ngược lại với người tu, tâm mát như nước thanh lương. Người tu không che giấu tội lỗi, hễ có lỗi là phát tâm sám hối và sửa chữa ngay. Người tu không ganh với tài người, không đố kỵ với người có quyền, không xốn mắt khi thấy người vinh hiển, không nhún trẻ trước danh dự của người, cũng không nói xấu để hại tiếng tăm của người. Với người tu, hễ có tiền thì giúp tiền, có tài thì giúp tài, có pháp thì giúp pháp. Thấy ai đói thì cho ăn, thấy ai không biết mà mình biết bèn giảng giải. Thấy ai lo sợ bèn khuyên lơn an ủi cho người bớt sợ. Người tu không vì danh lợi mà đi gạt gẫm người, cũng không khẩu Phật tâm xả. Người tu không nghỉ giàu mà phách lối, không nghỉ tài mà kiêu căng, cũng không cậy quyền uy mà hiếp đáp người khác. Người tu không thượng đội hạ đạp, nghĩa là không bỏ đỡ người trên mà hiếp đáp kẻ dưới. Tính nhẫn nhục của người tu ví như vàng ròng, cho dù lửa có nóng đến độ nào thì vàng vẫn là vàng, không bị cháy tan. Tương tự, tánh nhẫn nhục khiến người tu không bị lửa sân hận đốt cháy, vì thế mà luôn được an lạc và thanh tịnh. Người tu luôn tạo nhân lành, tiêu trừ ác nghiệp để đi đến giải thoát rốt ráo. Người tu luôn biến tâm phiền não, đau khổ chấp trước, vướng mắc và si mê thành an lạc, tự tại, từ bi và trí huệ. Người tu luôn sống trong tỉnh thức, luôn biết trở về tìm lại chính mình. Nơi đó là cả một nguồn suối từ bi và một mặt trời trí huệ. Người tu luôn nhớ rằng đời ngũ trược ác thế không làm cho mình khổ, chính ác tâm của mình đeo đẳng làm khổ mình mà thôi. Trong đời ngũ trược ác thế mà mình không nghĩ ác, không làm ác, cũng không xúi ai nghĩ ác làm ác, ấy là mình đã tự tại, an lạc và hạnh phúc lắm vậy. Người tu luôn tự nhủ rằng Phật tánh không tự nhiên hiển lộ, mà phải trải qua một tiến trình công phu tu tập và hành trì. Người tu luôn lấy đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả làm lẽ sống. Người tu luôn nhận biết những tư tưởng nổi lên trong tâm, biết để diệt những tư tưởng ác và trưởng dưỡng những tư tưởng thiện lành. Người tu trong thời không có Phật tại thế vẫn luôn có hai nơi vững chắc để nương tựa. Một là những chánh pháp mà Phật đã truyền dạy, hai là về nương nơi chính mình. Người tu hành chân chánh thì lúc nào cũng có sự hỗ trợ mầu nhiệm của chư Như Lai, không bao giờ cảm thấy bơ vơ lạc lõng, không lo nghĩ tới kẻ thù, không lo ngại bạn bè phản trắc, không bao giờ để tâm đến buồn chán, giận hờn, oán ghét khổ đau, hạnh phúc. Ngược lại, người tu luôn an trụ trong chánh pháp, vì thế mà cuộc sống luôn an nhiên và tự tại. Người tu không vướng mắc vào lời nói hoặc hình tướng, vì chính lời nói và hình tướng đã tạo ra thức để đẩy ta phiêu lưu vào cảnh đời đau khổ. Người tu luôn tìm cách nâng cao lý tưởng và phẩm chất của đời mình và đời người. Người tu không chạy theo tạp niệm, mà chỉ hoặc nhất niệm hoặc không có niệm nào cả. Người tu luôn cảnh giác rằng có khi lời nói của một người sẽ làm khổ nhiều người, nên trước khi nói phải suy nghĩ, chỉ nói những cái đáng nói, không nói những cái không đáng nói. Người tu luôn tâm niệm rằng tụng trì kinh Phật là phải hành trì theo kinh Phật, vì tụng trì là làm sống dậy các đức hạnh của Như Lai ở tâm mình. Mục đích tối thượng của người tu không phải chỉ là bòn phước cho kiếp sau, mà là quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Người tu luôn nhớ lời Phật dạy, Phật pháp lấy tâm làm chủ, và tất cả các pháp đều do tâm sanh. Người tu luôn tạo hoàn cảnh cho gia đình, bạn hữu và người thân đi với Phật, vì ngày nào ta đi với Phật là ngày ấy ta không đi với ma. Người tu luôn cố gắng tự mình làm những vị Phật tương lai bằng cách tu theo Phật, sống theo Phật và hành trì như Phật vậy. Người tu luôn cố gắng giúp người chưa quy y Phật được quy y Phật, giúp người đã quy y Phật đừng thối tâm Bồ Đề. Người tu luôn tâm nguyện giúp người hiểu chánh pháp, trở về với Phật tánh, thoát ly phiền não để được an lạc và tự tại. Người tu luôn nhớ lạy hình tượng Phật chưa phải là lạy Phật. Lạy Phật là biết thọ trì kinh Phật, nghĩa là sống và hành trì y như lời Phật dạy, lìa bỏ mọi việc tà vậy, sám hối những tội lỗi trong quá khứ. Ấy là cách lạy Phật tuyệt vời nhất. Người con Phật luôn nhớ hết tụng trì Phật Pháp thì hằng xa tội diệt. Hễ bố thí trì giới không giết hại chúng sanh thì mệnh thọ. Hễ nhu hòa nhẫn nhục thì tinh thần định tĩnh. Hễ không tham vọng thì không đau khổ phiền não. Hễ liễu ngộ vô thường, thấy thân này bất tịnh, sanh sanh diệt diệt thì sẽ chóng quay về bờ giác. Người con Phật luôn nhớ những căn bệnh trầm kha của phàm phu, tuy dễ thấy mà lại khó trị vô cùng. Một là không hiếu kính cha mẹ, hai là ngu si tạo ác, ba là gian xảo lừa lọc, bốn là hay bươi móc lỗi người, năm là sát sanh hại vật, sáu là nói lưỡi hai chiều, bảy là hàm mê sắc dục, tám là mục hạ vô nhân ngã mạn cống cao khinh người, chín là có lỗi không nhận, và 10 là khen mình chê người. Phật dạy rằng cái duy nhất để đối trị những căn bệnh trầm kha này là hãy lội ngược dòng đời, nghĩa là hãy hiếu kính cha mẹ, hãy tu theo chánh pháp để có trí huệ, đừng gian xảo lọc lừa, đừng bươi móc lỗi người, đừng sát sanh hại vật, đừng nói lưỡi hai chiều, đừng ham mê sắc dục, đừng mục hạ vô nhân, đừng cống cao ngã mạn. Khi có lỗi hãy nhận để mà sửa, đừng khen mình chê người. Thuốc của Phật trò cũng rất là đơn giản, nhưng lại khó uống vô cùng. Tuy nhiên nếu không uống bây giờ, thì chừng nào ta mới uống đây? Người tu luôn nhớ tội phước do ta, mê giác do ta, chúng sanh hay Phật cũng do ta. Với người tu, sống lâu chẳng bằng sống một cuộc sống đạo hạnh và tinh chuyên giúp đời. Cuộc sống mà tràn đầy tham ái và sân hận là một cuộc sống cực kỳ đau khổ. Người con Phật không vì danh lợi mà nhọc nhằn thân xác, cũng không vì giải đãi mà nhàn hạ cả đời. Ngược lại, con đường của người con Phật là con đường trung đạo, nghĩa là vẫn mưu sinh nhưng không làm phương hại đến ai, vẫn sinh hoạt bình thường trong an hòa tự tại. Tâm người con Phật luôn bình thản, tánh người con Phật luôn khiêm tốn, thân người con Phật luôn bình dị, miệng người con Phật luôn phát lời ái ngữ, mắt người con Phật không dám ngó người, tai người con Phật không nghe chuyện người, ý người con Phật không nghĩ đến ác sự. Người con Phật luôn biết thiểu dục chi thúc, nghĩa là ít tham mà thường hay biết đủ. Người tu luôn nhớ, sông sâu bên lở bên bồi, trăng tròn rồi lại khuyết, hoa nở rồi tàn, hết thịnh đến suy, mây hiệp rồi tan. Nhớ để mà bình tâm, để mà đừng trách cứ chi ai. Người tu luôn nhớ, thùng rỗng kêu to, thế rốt chừng nào thì ưa khoe khoang nhiều chừng nấy. Người tu không nói chuyện thị phi nên ít có hiểu lầm, không nghĩ ác nên không làm hại ai, không tham dục nên ít khi phiền não, không hứa bậy nên ít khi mất tín, không mà đâu tin đó nên không bị người bội bạc, không nghe bậy nên ít có thị phi, không làm bậy nên chi luôn tự tại. Người tu không nóng nảy, tranh đua, thù oán, tị hiềm, độc ác, cống cao, ngã mạn, ỷ lại và gian tham. Mà ngược lại, người tu luôn bố thí, trì giới và nhẫn nhục. người tu không mắc lầy trong những vũng bùn danh lợi, sắc tài, tiền bạc và uy quyền. Ngược lại, rèn sẽ nở ngay trên những vũng bùn lầy. Người tu nhàm chán sự đau khổ của cuộc đời, chứ không nhàm chán cuộc đời. Người tu không bị vô thường lừa gạt, không đắm say ái nhiễm, không bị tiền tài danh lợi và hương sắc quyến rũ, không cố chấp bảo thủ và cũng không bị lửa tham sân si thiêu đốt, nên lúc nào cũng an lạc và tự tại. Người tu nhân hòa nhẫn nại khiêm tốn trước sau không thay đổi. Dù người có phụ mình quyết không phụ người. Dù người có đối xử tệ bạc với mình lúc nào cũng tử tế với người. Dù người có khinh ghét mình vẫn lấy lòng từ ái mà đáp lại. Tâm người tu luôn bình lặng, lúc lành mạnh cũng như lúc ươn yếu, lúc trẻ cũng như lúc già, lúc thọ nạn cũng như lúc thọ lạc, lúc khổ đau cũng như lúc hạnh phúc. Người tu luôn nhớ chư pháp như huyễn ảo, chẳng khác chi sương mai trên đầu cỏ. Chỉ có chân tâm của mình mới là vĩnh hằng. Hãy trở về với cái chân tâm ấy để không còn trồi lên sụp xuống trong bể luân hồi sanh tử nữa. Người tu luôn nhớ luật nhân quả của nhà Phật. Hễ trồng đậu thì được đậu, trồng cam thì được cam. Hễ sát sanh hại Phật thì bị Phật sát sanh hại lại. Hễ mắng chửi người thì bị người mắng chửi lại. Hễ làm ác thì lãnh quả báo ác. Hễ có vay thì có trả. Ngược lại, hễ từ bi hỷ xả thì chẳng những an lạc tự tại mà xen xét nở trên từng bước ta đi qua. Người tu luôn nhớ rằng, hễ tu trì giữ giới thì tham sân si tự đoạn diệt, hễ tham thiền nhập định thì cho dầu chưa giải thoát, cõi vô sanh cũng gần kề. Người tu luôn nhớ xa đọa quỷ quái cũng do ta, mà Di Đà giác ngộ chân tâm kiến tánh cũng do ta. Người tu luôn nhớ rằng còn làm con người là còn lầm lỗi, nên chi không khinh chê ai lầm lỗi. Người tu luôn phát tâm bồ đề, luôn giữ gìn giới đức đạo hạnh, luôn bố thí chỉ giới nhẫn nhục, luôn chuyên cần tham thiền nhập định để đi đến giác ngộ và giải thoát. Người tu luôn nhớ Phật cũng từng là một chúng sanh, mà là một chúng sanh đã giác ngộ và giải thoát rốt ráo. Khi mê là chúng sanh, khi ngộ là bồ đề hiện lộ, là Phật hiện tiền. Khi mê là phiền não, đau khổ và sa đọa. Khi ngộ là an lạc, trơn tâm và khiến tánh. Người tu luôn nhớ ly nước dù có bợn nhơ thế mấy, mà ta không khuấy, ắt cặn cáo sẽ từ từ lắng đọng. Tương tự, nếu ta không tạo nghiệp thì tâm thức ta sẽ lặng yên, bồ đề sẽ hiện lộ. Tiền tài danh vọng công hầu khanh tướng có để trở mất, chỉ có trơn tâm và kiến tánh là vĩnh hằng. Hễ có tiền thì sanh bạc, hễ bội bạc thì sanh oán hận và sân hận, hễ oán hận sân hận thì sanh u mê, hễ u mê là tiếp tục lăn trôi trong bể sanh tử luân hồi. Người tu luôn trau tâm sửa tánh cho thuần lương nhân hậu, luôn kính trên nhường dưới, luôn giữ tròn đạo nghĩa và luôn từ bi hỷ xả. Kính thưa quý vị, Phật pháp thì thầm thâm vi diệu, mà sức người nào có khác chi một hạt cát trong sa mạc mênh mông. Thế nên cho dù cố gắng thế nào đi nữa, thì với tài hèn sức mọn này, tôi cũng không làm sao mà nói lên hết được ý của chư Phật và quý thầy. Tuy nhiên với tâm nguyện chia sẻ cho mọi người đều được lợi lạc, tôi mong rằng những sai sót của lần này là những nhân duyên đóng góp cho sự sáng rực của hạt kim cương pháp bảo về sau này. Kính thưa quý vị, với tôi đạo Phật là con đường duy nhất, chẳng những giúp ta vượt qua những gai góc của cuộc sống vật chất loạn động hôm nay, mà đạo Phật còn là con đường duy nhất đưa chúng ta đến bờ giác ngộ và giải thoát. Như vậy, hễ những ai hằng đem đạo Phật vào cuộc sống, thì người ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Hễ những ai quyết về nương nơi tam bảo mà tu trì, thì cuộc tu sẽ đưa người ấy đến giác ngộ và giải thoát. Có một điều mà tôi muốn chia sẻ cùng quý bạn là từ ngày tôi đến gần với Phật Pháp, thì con người tôi bớt hẳn tham sân si, mạn nghi và thạc kiến. Cuộc sống tôi và những người thân tôi trở nên an lạc và hạnh phúc nhiều hơn. Chúng ta đã đến với cuộc đời này bằng tiếng khóc của khổ đau, tiếng khóc của não phiền trong thế giới tà bà, tiếng khóc của nghiệp chướng tiền khiên. Chính tiếng khóc này, nó báo hiệu cho chúng ta một cuộc hành trình vô định trong vô minh do nghiệp chướng tiền khiên. Để rồi, ta cứ lăn trôi và tạo thêm hậu quả. Cứ thế mà luân hồi sanh tử. Đức Thích Tôn Tử Phụ đã khẳng định trong những lần thuyết giảng của Ngài là thất người khó được mà diệu đạo lại càng khó gặp hơn. Do bởi vô minh dẫn dắt mà con người đã tạo ra những nghiệp chướng tiền khiên, cũng như những nghiệp chướng gây ra bởi hậu quả. Nghiệp chướng này nối tiếp nghiệp chướng kia, nghiệp chướng sau chồng lên nghiệp chướng trước, cứ thế mà chất chồng. Vì thế mà Đức Phật đã dạy rằng, con người mà được tái sanh trở lại làm người rất ư là hãn hữu, nhưng bị đọa vào tam đồ ác đạo thì nhiều vô số kể. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta không quyết tâm tu tập hành trì theo Phật lần này, chắc chúng ta không có lần nào khác nữa đâu để mà tu với hành quý vị ạ. Hãy can đảm lên, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi cho ra khỏi rừng u minh tăm tối này. Hãy vững tin rằng, với đuốc sáng từ bi của Phật Tổ Gotama, cho dù hoàn cảnh khó khăn cơ cực đến đâu, cơn giông tố đêm đông rồi sẽ qua, mùa xuân rồi sẽ đến, mặt trời rồi sẽ mọc. Với đuốc sáng từ bi của Phật Tổ, nếu ta quyết tâm tu trì, thì cho dù chúng ta có đến với cuộc đời bằng tiếng khóc, chúng ta sẽ ra đi bằng tiếng cười của an lạc, tự tại và giải thoát. Tuy nhiên, một điều vô cùng quan trọng cho những ai quyết chí tu theo Phật là đừng nói, đừng rằng, mà hãy tu trì. Hãy thầm thầm tiến tu theo những lời Phật dạy. Hãy cố mà thông triệt cho được tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ chánh cần, 37 phẩm trợ đạo, cũng như những pháp môn tuyệt vời của Phật Tổ. Thì không lo gì cuộc sống ta không có hạnh phúc, cũng không lo gì cuộc tu ta không giải thoát. Hãy đừng nói, vì nói cũng chỉ là vô ích mà thôi. Làm sao chúng ta có thể lấy phàm ngôn phàm ngữ để diễn tả được thánh ý của chư Phật đây? Hãy nói gương của Đức Thích Tôn Tử Phụ. Chính Ngài đã thuyết giảng 49 năm, thế mà Ngài đã phủ nhận chưa từng nói một lời nào trong suốt 49 năm hoằng pháp. Cuối cùng, tôi xin chân thành tâm nguyện cho ai nấy đều có cơ duyên gặp được diệu đạo để cùng nhau lần về quê hương vô sanh mà chúng ta đã một lần dại dột xa lìa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viết tại California, mùa đông năm 1997. Thiện Phúc. Sức mạnh nào phá vỡ địa ngục? Địa ngục theo phản ngữ là Niraya hoặc Naraka, có nghĩa là chỗ trừng trị và hình phạt những kẻ làm ác hoặc làm khổ kẻ khác. Địa ngục là nơi chẳng vui hoặc chẳng có thể vui được, vì nơi đó có đủ mọi thứ khổ. Địa ngục là nơi tăm tối, nơi mà chúng sanh không hề nghe biết chánh pháp. Địa ngục không phải đợi đến chừng nào mới đọa, mà là đọa ngay trong đời này kiếp này. Những kẻ làm ác ở đời này phải chịu đọa địa ngục hiện tiền. Thí dụ như ngày ngày ta cứ gây sầu chuốc oán cho người, thì chẳng những người khổ mà ta cũng khổ. Ngày ngày ta cứ vùi đầu vào những cuộc truy hoan trụy lạc tạm bợ, không chịu đi nghe chánh pháp để sống đời đạo đức, ấy là gì nếu không là địa ngục? Địa ngục có nhiều thứ mà trong ngàn hẹp bài này không thể kể tên của từng thứ một. Tuy nhiên từ căn bản, cận biên, cô độc đến vô gián đều là địa ngục. Dù không giống nhau với cách bị đày đọa, nhưng có đày đọa nào mà không khổ đau. Từ khởi thủy của thế giới tà bà, chúng sanh đã sống trong miên trường đau khổ. Chúng sanh đã lăn trôi hết thân này đến lốt khác, cứ thế mà trở lên lộn xuống. Trước khi Phật Tổ Thích Ca thị hiện thì cũng có những tôn giáo thờ trời hoặc thờ thần. Tuy nhiên, tất cả chỉ nhằm mục đích phục vụ một thiểu số quyền lực hoặc phạm thiên, chứ không giúp ích gì cho đại đa số chúng sanh đang trầm luân khổ hại. Về phần chúng sanh thì mảnh ai nấy nuôi dưỡng phàm phu và chúng sanh tánh, nuôi dưỡng tham sân si mạn nghi tà kiến, cứ mãi trầm mê trong hình danh sắc tướng hoặc giả tiền tài vật chất, đến nỗi không còn biết đâu là đường ra lối vào nữa. Đến khi Phật Tổ thị hiện, Ngài đã chỉ rõ cho chúng sanh biết đường nào về giải thoát, lối nào đến địa ngục. Tuy nhiên, chỉ có chúng ta mới làm được chuyện ấy, chứ không ai có thể làm được chuyện ấy. Không ai có thể làm thay ta, ngay cả Phật Tổ. Chỉ có sức mạnh từ mỗi chúng ta mới phá vỡ được địa ngục mà thôi. Dù rằng không thiếu gì những Bồ Tát đã thề nguyện đi thẳng vào địa ngục để cứu độ chúng sanh, như mình giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát chẳng hạn. Ngài đã nguyện rằng, hễ địa ngục mà còn, dù chỉ một chúng sanh, thì Ngài chẳng thành Phật. Ấy là hạnh nguyện cao cả tuyệt vời. Tuy nhiên có chịu ra khỏi địa ngục hay không, nó còn tùy ở chúng sanh. Những điều vừa kể trên cũng đủ cho chúng ta thấy rõ ai và sức mạnh nào có thể phá vỡ địa ngục. Chính mình lăn trôi tạo nghiệp, gây ra tội ác và chính mình xây địa ngục cho mình, thì cũng tự chính mình phải phá tan gốc rễ của tội ác, làm phát sanh phước đức và công đức để phá vỡ cái địa ngục đó. Chứ không ai có thể làm được chuyện này. Như vậy, chuyện phá địa ngục không phải dùng một sức mạnh nào ở ngoài, mà phải từ trong ta. Tức là mình phải nương theo những lời Phật dạy để chuyển phàm tâm thành thánh trí. Nhờ đó mà chúng ta từ từ xa rời những tội lỗi và ác nghiệp. Muốn làm được chuyện này, chúng ta phải thành tâm quy trước Đại Vô Thượng Giác mà sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quả. Quyết từ đây dứt bỏ mọi tội lỗi, mọi ác nghiệp. Đi chùa tụng kinh niệm Phật, làm công quả, làm Phật sự, ngồi thiền, vân vân, đều là những phương tiện tiến tu thủ thắng. Tuy nhiên, pháp môn thủ thắng và mầu nhiệm nhất để phá vỡ địa ngục vẫn là tự chiến thắng những nội ma nơi chính ta. Từ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Phải thắng cho được những nội ma ấy, thì người con Phật mới có đủ trí huệ và sức mạnh để phá vỡ địa ngục được. Người con Phật luôn nhớ rằng, người ngoài tham thì ta thấy rất dễ, chứ cái tham trong ta, ta khó thấy, khó biết lắm. Tuy nhiên, hãy tự xét với lòng mình xem, coi có ngày nào mà mình không tham trong đời sống hàng ngày. Vì những tiện nghi của cuộc sống văn minh vật chất mà ta tham tiền, tham quyền, tham địa vị. Vì muốn cho thân này vẻ phỡn mà ta trả đạp lên bao thân khác. Vì ham hưởng thụ mà ta phải kiếm cho thật nhiều tiền, lắm khi bất chấp cả đạo đức hoặc bất chấp cả những hành vi tội lỗi. Phật tử ơi, đời người hữu hạn và giả tạm, khi bỏ thân tứ đại này chúng ta sẽ còn gì? Tham chính là những viên gạch xây đường cho địa ngục. Nếu chúng ta không khéo tu thì chắc chắn mỗi ngày chúng ta cứ tiếp tục cung cấp vật liệu để xây cho địa ngục ngày càng lớn thêm lên. Tham mà không toại nguyện thì đâm ra bất mãn hoặc sân si cuồng hận. Chính lòng tham là mờ ám lương tri, và do đó mà mạn nghi ác kiến đồng phát sanh. Sân si chính là những chất xi măng nối kết những viên gạch tham lại với nhau, thành một địa ngục kiên cố và vô gián. Một khi đã có đủ tham sân si mạn nghi ác kiến rồi, thì đâu còn chỗ nào cho từ bi hỷ xả nhân hòa nhẫn nhục nữa. Là Phật tử nên luôn vâng giữ lời Phật dạy, để tự mình phá tan những chất liệu kết thành địa ngục, để tự mình phá vỡ cái địa ngục của khổ đau và phiền não. Hãy can đảm lên hỡi những người con Phật. Hãy phát tâm thánh thiện, hãy nuôi dưỡng tâm từ bi. Hãy nuôi dưỡng tâm bằng bi trí và dũng của nhà Phật. Hãy dẹp bỏ những chất liệu xây địa ngục như tham sân si, mạn nghi, tà kiến. Hãy trở về với cái chân tâm tự thuở dở của mình, để chẳng những phá vỡ địa ngục mà mỗi ngày chúng ta còn góp phần biến chốn ta bà này thành cõi tịnh độ hoặc niết bàn. Thế nào là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Đạo Phật ngoài cứu cánh tối thượng là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn nhằm đưa chúng sanh trong xã hội loạn động này đến chỗ an lạc và tự tại. Trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đức Thế Tôn có thực sự muốn cho mọi người tu đều phải độ hết vô biên chúng sanh hay không? Vâng, nếu có khả năng độ hết được vô biên chúng sanh, quả là tốt, quả là ý của Thế Tôn. Tuy nhiên ở đây Ngài cũng muốn cho chúng ta trước tiên hãy cố mà độ tận những chúng sanh ở ngay trong ta trước kia đã. Chúng ta có bao nhiêu chúng sanh cần được độ? Nếu nói đến chúng sanh trong ta thì không biết bao nhiêu mà nói. Tuy nhiên, cho dù chúng sanh có vô biên, ta vẫn phải độ cho tận thì tâm ta mới an. Từ những chúng sanh tham sân si mạn nghi ác kiến đến những chúng sanh sát đạo dâm vọng và ái dục, hễ khởi lòng tham thì ta phải biết mà buông bỏ, hễ khởi lòng sân hận thì nên biết mà buông bỏ. Ấy là chúng ta đã độ được những chúng sanh tham lam và sân hận rồi. Tương tự chúng ta phải cố công từng giây từng phút thực hành rốt ráo lời Phật dạy, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Một khi từng chúng sanh một đã an lạc, thì ta là gì nếu không là an lạc? Tuy nhiên chuyển độ tận từng chúng sanh một trong ta không phải là chuyện dễ làm, do bởi chúng ta thường hay quá thương chính chúng ta mà đâm ra mù quáng. Thí dụ, như dù biết ta tham, nhưng ta vẫn không buông bỏ. Vì buông bỏ thì tiền bạc đâu mà quần áo lụa là? Nếu buông bỏ thì lấy đâu nhà cao cửa rộng? Nếu buông bỏ thì lấy đâu xe mới xe đẹp? Người con Phật luôn nhớ rằng, dù muốn hay không muốn, thì rồi cũng có lúc chúng ta phải buông bỏ. Hoặc buông bỏ trong lúc này, hoặc phải buông bỏ lúc cuối cuộc đời. Nếu đợi đến lúc cuối cuộc đời mới bắt đầu buông bỏ thì e rằng không còn kịp nữa. Xin hãy dùng trí huệ bát nhã để buông bỏ. Từng giây phút buông bỏ là từng giây phút ta độ tận những chúng sanh trong ta vậy. Làm được liên tục như vậy từ bây giờ cho đến khi bỏ thân tứ đại này thì ta đang làm gì nếu không độ tận chúng sanh? Một khi vô biên chúng sanh trong ta đã được độ tận thì không cần được an tâm vẫn an, không cần tìm kiếm chân tâm vẫn hiển lộ, không cầu tìm an lạc, cuộc sống ta vẫn an lạc và tự tại lắm vậy. Người con Phật muốn đạt quả vị chánh đẳng chánh giác thì trước tiên phải điều phục tâm mình để độ tận những chúng sanh đang lăn trôi trong chúng ta. Phải dùng trí huệ bát nhã để chặt đứt những đau khổ phiền não của thế gian này. Hay thấy do vạn pháp nhiều huyến để buông bỏ không luyến tiếc một thứ gì. Làm được như vậy thì Phật lúc nào cũng trụ thế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Làm được như vậy, ta là gì nếu không là đang nắm tay các đấng Như Lai ở cõi vô sanh, vô ưu và vô diệt, nơi của trống vắng khổ đau và phiền não của cõi ta bà. Tu, làm Phật sự và làm công quả. Theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật thể hiện nơi cõi Ta Bà vì một đại sự nhân duyên, khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập tri kiến Phật. Tuy nhiên, chúng sanh muốn được ngộ nhập chí kiến Phật phải lội ngược dòng đời, hoặc giả như thuyền trèo ngược nước. Làm sao chúng ta có thể làm được chuyện này? Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh vật chất. Dòng thác văn minh này sẵn sàng cuốn trôi xuôi dòng tất cả. Chính vì thế mà chúng ta muốn lội ngược dòng không phải là chuyện dễ. Trong một xã hội mà những nơi loạn động mọc lên như nấm, trong khi những nơi thanh tịnh thì thiếu vắng hoặc không phát triển nổi. Chính Đức Từ Phổ đã khẳng định trong những kinh điển của Ngài là thời gian càng xa Phật, lòng người về sau này càng dễ bị sa ngã và quay cuồng trong bất an và những thú vui tạm bợ của trần thế. Trong thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã bị thương xót chúng sanh mà thành lập những tịnh xá và những đoàn tăng già làm nơi nương tựa cho chúng sanh muôn loài về sau này. Đâu phải ai trong chúng ta cũng có đủ duyên lành để xuất gia và theo đuổi mục tiêu giải thoát. Như vậy không lẽ chỉ có chư tăng ni mới có thể giải thoát thôi hay sao? Như vậy câu nói bất hủ của Đức Phật thì sao? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Đức Phật đã khẳng định với tứ chúng đệ tử của Ngài rằng ai cũng có Phật tánh và ai cũng có thể thành Phật được. Tuy nhiên những người còn tại gia của Phật muốn thành tựu giác ngộ và giải thoát cần phải tích cực giúp quý thầy phát triển chùa chiền tịnh xá và những đoàn tăng già nhiều hơn nữa. Chúng ta đã có quá nhiều hệ lụy và phiền não trong cuộc sống hàng ngày, từ công ăn việc làm đến trách nhiệm cha mẹ vợ chồng, con cái anh em, bằng hữu và bà con quyến thuộc. Mỗi tuần chúng ta cạnh kề ít nhất 5 ngày với những chướng duyên phiền não và tham sân si. Không lẽ chúng ta lại buông luôn cho 2 ngày cuối tuần chìm trong những quay cuồng chất ngất hay sao? Xin đề nghị với quý vị là không. Chúng ta quyết dành bất cứ thời giờ nào có được, góp tài, góp sức, góp công, góp của vào công cuộc xây dựng tịnh xá, chùa chiền, phát triển các đoàn tăng già. Chính tịnh xá và chùa chiền chẳng những là những nơi che chở hồn dân tộc, mà còn là những bệnh viện chữa trị tâm bệnh cho những người cùng khổ, là nơi giúp cho chúng sanh nhổ tận gốc tham sân si mạn nghi tà kiến. Khi tuyệt vọng lúc chán trường thì tịnh xá và chùa chiền là nơi giúp ta trút bỏ tất cả những gì của trần lao ai nhiễm. Chính từ những tịnh xá và chùa chiền này, quý thầy đã giúp cho chúng ta gột rửa những tâm bệnh từ kiêu căng tật đố đến sân hận chấp trước hẹp hòi ganh ghét. Chính từ những tịnh xá và chùa chiền này, quý thầy đã trao truyền lại cho chúng ta vạn triệu thứ Phật dược, từ từ bi hỷ xả đến bát chánh đạo, tứ nhiếp pháp lục hòa, vân vân. Hễ sân hận thì có thuốc từ bi, hễ chấp trước hẹp hòi thì có thuốc hỷ xả, hễ ngã mạn cống cao thì có thuốc khiêm cung tử tốn, hễ nóng nảy thì có thuốc nhẫn nhục, hễ tham lam keo kiết thì có thuốc bố thí lợi tha, hễ tâm tán loạn thì có thuốc tham thiền nhập định, hễ buông lung mặc cho tội lỗi thì có thuốc sám hối lục căn, hễ thị phi ganh ghét đố kỵ thì có thuốc niệm Phật hoặc trì chú. Như vậy chúng ta, những Phật tử tại gia, có nên đến chùa, đến tịnh xá giúp quý thầy trong công việc Phật sự không? Nên lắm chứ. Như trên ta đã thấy công năng thủ thắng của việc đến chùa. Chỉ đến chùa lạy Phật không thôi là ta đã trút bỏ được gánh nặng của trần lao cho được nhẹ nhàng thanh thản rồi, chứ đừng nói chi đến việc đến chùa làm Phật sự, làm công quả. Người con Phật thuần thành không ai nỡ đem thị phi ganh ghét đố kỵ, công danh quyền uy và địa vị vào chùa. Có nhiều người cho rằng tu tâm tu thiền là phải về nhà đóng một cái cốc nhỏ mà tu là được rồi, cần gì phải đến chùa. Đúng như vậy, chạy đông chạy đáo làm sao bằng trở về với chính mình, với chính cái tâm của mình, với chính ngôi chùa của mình. Phật và chư tổ đã không từng dạy như thế hay sao? Tuy nhiên hãy bình tâm mà suy nghĩ, thì chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng trong chúng ta có mấy ai có khả năng tu tập trong nghịch cảnh, nghịch duyên đâu. Chúng ta cần lắm những thuận duyên, thuận cảnh quý vị ạ. Chỉ có tịnh xá và chùa chiền mới cho chúng ta được những thứ ấy. Nếu không tin, xin quý vị hãy thử và tìm tịnh xá hoặc chùa làm Phật sự, làm công quả với tất cả lòng thành thì quý vị sẽ thấy. Ngoài việc giúp ký thầy hộ trì Tam Bảo, chúng ta sẽ luôn có một tâm hồn an lạc thảnh thơi, một trí tuệ sáng suốt. Chúng ta sẽ luôn hòa nhã, khiêm cung, từ ái và lễ độ với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ luôn kính già yêu trẻ và thương mến người tàn tật. Chúng ta sẽ không bao giờ tranh cãi, chỉ trích hoặc gây ồn ào trong những nơi thanh tịnh này. Cho dù có ai đến gây gổ tranh cãi hay chỉ trích, chúng ta vẫn như tự tại, vẫn một lòng niệm hồng danh chư Phật mà tha thứ cho tha nhân. Có nhiều người cho rằng những ai đi hết chùa này đến chùa khác để phụ giúp quý thầy lập Phật sự là những người sơ cơ tu phước. Thật tình mà nói, mỗi người có một quan niệm, không quan niệm nào giống quan niệm nào. Mỗi người có một cách tu, không có cách tu nào giống cách tu nào. Tuy nhiên, cũng nên nói rõ một chút về chuyện tu và chuyện làm Phật sự. Tu và làm Phật sự tuy là hai chuyện khác nhau, hai danh từ khác nhau, nhưng không thể tách rời nhau được. Như vậy tu cũng là làm Phật sự, mà làm Phật sự cũng lại là tu. Hiểu như vậy để đừng ai quan niệm sai lệch với những người tới chùa làm công quả. Làm công quả, làm Phật sự và tu là một, chứ không hai hay ba. Hiểu như vậy để những ai cao ngạo cho rằng tu là vì thiền như vậy nè, vì tịnh như vậy nè, vì niệm Phật như vậy nè, mới là tu. Hãy sớm quay trở về với nguồn cội của đạo Phật mà tu. Tới chùa nghe pháp, ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh, làm công quả và làm Phật sự, vân vân. Vừa giúp quý thầy xây dựng chùa tháp và tự viện, vừa để phát triển đời sống tinh thần, vừa là một phép tu thù thắng, mà cũng vừa là một loại cúng dường cao tốt nhất lên ngôi Tam Bảo. Đây chính là một cách tu rốt ráo nhất vậy. Làm được như vậy, chẳng những mình thanh tịnh, người thanh tịnh, mà Phật pháp sẽ ngày càng củng cố và phát triển thêm lên. Hoặc tới chùa giúp quý sư nấu ăn, làm vườn, quét chùa, dọn dẹp phòng ốc, cũng là Phật sự, cũng là tu. Miễn sao mình đừng làm loạn động tới người khác, thì chẳng những tự thân an lạc và phúc đức, mà ngôi nhà Phật pháp sẽ mỗi ngày thêm một rạng rỡ. Làm được như vậy, vô hình chung mình đã làm hành nguyện giác tha của Bồ Tát. Nhờ có bàn tay và trí óc của những người ưu bà tắc và ưu bà di, mà tịnh xá và chùa có đủ điều kiện cho nhiều người đến tu học để có được một đời sống an lạc và tỉnh thức. Ngoài ra, những ai thường xuyên tới chùa giúp quý sư làm Phật sự với một cái tâm không vướng mắc, nghĩa là không cầu hoặc không mong bất cứ một thứ gì đền trả, những người ấy chẳng những phước đức tăng trưởng, thân tâm an lạc, lòng từ bi hoan hỷ, mà trí huệ luôn tăng trưởng, Bồ đề tâm bất thối chuyển và thiện hữu tri thức sẽ quý mến vô cùng. Với những người này, dù không cầu, Tam Bảo vẫn gia hộ. Dù không mong, Long Thần hộ pháp vẫn phò trì. Tới chùa làm Phật sự mà không dụng ý hoặc mưu cầu lợi lạc cho riêng mình, thì còn hạnh nguyện nào cao cả hơn hạnh nguyện này? Con người ấy không giàu lòng nhân thì ai giàu hơn? Con người ấy luôn sẵn sàng bố thí công đức, tài sản, thời giờ, lời nói, chỉ mong làm sao cho ai nấy đều có được cái an lạc mà họ đang có. Từng giây từng phút làm Phật sự, người ấy luôn niệm hồng danh chư Phật, luôn lợi tha, luôn mong cho ai nấy đều được thọ dụng những thành quả này. Hễ thấy ai đến chùa để tu, để thiền, là tâm người ấy hoan hỷ vô cùng. Tâm niệm của những người con Phật chân chánh này cũng đơn giản vô cùng. Từ người quét chùa đến kẻ dịch kinh, người quét chùa cho được sạch sẽ để cho người khác thấy thoải mái mà tiến tu, thế thôi. Người dịch kinh cũng cố công đem những gì mình biết ra trao cho mọi người để cho ai nấy đều biết mà tu. Còn hành nguyện nào cao cả hơn hành nguyện này? Còn cách tu thủ tháng nào hơn cách tu này? Hơn nữa, nhờ thường xuyên đến chùa làm Phật sự mà có nhiều cơ duyên được nghe quý sư, quý ni giảng chánh pháp. Do đó mà những con người này luôn phát tâm chỉ giới, tham thiền nhập định. Cũng do đó mà trí huệ người ấy luôn tăng trưởng. Người như vậy thử hỏi, thiện tri thức nào mà không quý mến? Mà kỳ thật, một khi họ tới chùa, làm việc Phật, thường thì họ gặp thiện hữu tri thức, chứ ít khi gặp ma lắm. Cho dù ma có đến chùa quấy nhiễu, người con Phật chân chính cũng coi đấy như là những nợ nần năm cũ, để vui lòng mà trả cho xong. Nếu ta không chuyển hóa được những sân hận nơi người, thì tốt nhất là ta nên lặng lẽ bỏ đi, chứ không cớ gì mà ta lại sân hận, hại người cho thêm nặng nghiệp. Xin hãy suy ngẫm để sớm gây nhân lành trong đời này, kiếp này. Làm được một việc cho chùa, dù nhỏ, là ta đang góp phần hoằng pháp lợi sanh. Hoặc giả ta đang thanh tịnh hóa quái ta bà ngũ trược này vậy. Xin hãy tới chùa và tịnh xá làm Phật sự và làm công quả, vì mưu cầu hạnh phúc cho nhân quần xã hội, chứ không cầu phước cầu đức cho riêng ai. Làm được như vậy thì quả thật làm Phật sự hay làm công quả là một loại bố thí thủ thắng và cao tột nhất. Chính những công việc thiện lành này sẽ góp phần đem lại an lạc và hạnh phúc cho rất nhiều người. Chính nhờ những bàn tay góp phần vào việc Phật sự và công quả này mà người khác có nơi có chốn để tịnh tu, có nơi có chốn để lần về con đường giác ngộ và giải thoát. Mong cho ai nấy đều phát tâm đến tịnh xá, đến chùa, làm Phật sự, làm công quả, để gieo trồng cội phước Bồ Đề, chẳng những cho thế hệ này, mà còn cho nhiều thế hệ mai sau nữa. Chẳng hạn, như lúc quý thầy đang có chương trình xây dựng tịnh xá, chùa hoặc trung tâm văn hóa Phật giáo, quý thầy cần sự giúp đỡ và yểm trợ về tài chánh. Chúng ta chẳng những giúp về tài chánh, mà chúng ta cần phát tâm đến chùa, góp tài góp sức làm công quả, hoặc giả góp ý kiến cho ban vận động sao cho chương trình của quý thầy sớm được hoàn thành mỹ mãn. Ấy là cách tu cho mình và cho người thủ thắng nhất. Ấy là cách cúng dường lên ngôi tam bảo tuyệt vời lắm vậy. Vì chính nhờ công quả này mà bao nhiêu người khác của thế hệ này và những thế hệ mai sau sẽ có nơi nương tựa cho tâm linh. Hãy cùng nhau ra sức tiếp tay với quý thầy trong việc hoằng trì chánh pháp. Hãy cùng nhau nâng cao ánh đạo vàng của Phật tổ để xua tan bóng tối của biển đời đầy đau khổ này. Xin nài nấy hãy tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quý thầy và phát tâm tham gia vào Phật sự và công quả. Hãy cố gắng sắp xếp giờ giấc để ít nhất mỗi tuần đến được chùa vài ba lần, đem hết khả năng chuyên môn và tài trí của mình đóng góp vào công trình lợi ích chung. Xin hãy hoan hỷ phụng hành. Được như vậy là chẳng những công đức trọn lành mà chúng ta còn đang cúng dường đương lai hoặc vị lai chư Phật đấy, quý vị ạ. Chư Phật đã tu hành như thế nào mà được thành Phật? Đạo Phật và giáo lý nhà Phật là những khế kinh vô cùng khoa học và hợp lý. Chính nhờ những nguyên lý này mà mười phương ba đời chư Phật đã giải thoát rốt ráo. Tuy nhiên chúng sanh si mê độn căn với tâm tư mê muội, nghe nhiều nhưng chả hiểu bao nhiêu, kiến thức phàm phu cạn cợt, thế mà còn đi vấn nạn Phật pháp này nọ. Nên chỉ việc sống cho được một cuộc sống trọn lành là đã khó, chứ đừng nói chi đến việc tu hành cho được giác ngộ và giải thoát. Người phát tâm tu hành chân chánh nên luôn nhớ rằng những gì Phật tổ đã truyền trao là những kim ngôn ngọc ngữ muôn đời. Hành trì hay không là hoàn toàn tùy thuộc ở chính mỗi người chúng ta, chứ đừng lấy phàm trí mà đùa giỡn với thánh ý nữa. Trong kinh Viên Giác, Phật tổ đã khẳng định mười phương ba đời chư Phật nhờ pháp Đà La Ni, tức Viên Giác, mà sanh ra các pháp thanh tịnh. Chính nhờ chánh pháp Đà La Ni mà chân như Bồ Đề và Niết Bàn hiện lộ. Chính nhờ chánh pháp Đà La Ni mà Phật Tổ đã truyền trao lại cho chúng sanh những phép tu cho được rốt ráo. Phật Tổ đã nhắn nhủ với Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng nhân địa tu hành của các Đức Phật đều y vào pháp Đà La Ni này mà vĩnh viễn đoạn tận vô minh, được sáng suốt, miền viễn và giải thoát rốt ráo. Nhờ pháp này mà người tu Phật không phạm giới, không kiêu ngạo, không giận dữ với ai, không tỉ hiểm ganh ghét, không keo kiết bòn sèn, mà ngược lại luôn giữ giới, luôn khiêm tốn, luôn nhu hòa nhẫn nhục, luôn rộng lượng khoan dung, luôn mở lòng bố thí, luôn cố gắng giúp người bần hàn. Người tu theo pháp Đà La Ni luôn biết buông bỏ, luôn biết quan chiếu sự vô thường của vạn pháp, luôn thấy vạn pháp vô thường như cánh hoa sớm nở tối tàn. Chính nhờ pháp Đà La Ni mà những người con Phật luôn bố thí chứ không tích trữ tài sản tiền bạc cho riêng mình. Người tu theo pháp Đà La Ni xem sự bất hạnh của người như sự bất hạnh của chính mình. Người ấy luôn cố gắng làm vơi đi những đau khổ của người khác. Ngày ngày họ giúp đỡ những kẻ cô đơn, tật nguyền hay hoạn nạn, giúp đỡ vô điều kiện, giúp đỡ không mong cầu. Nhờ vậy mà họ luôn sáng suốt gìn giữ những hạnh lành. Theo Đức Từ Phụ, từ vô thỉ, cái tánh Đà La Ni vẫn luôn bao la vắng lặng như cõi hư không vô tận. Tuy nhiên do bởi vô minh mà phát sanh ra không cùng, không tận những điên đảo mộng tưởng. Rồi vì điên đảo mộng tưởng mà ta nhận giả làm chân, nhận hư làm thiệt, nhận tà làm chánh. Vì điên đảo mộng tưởng mà ta nhận tứ đại giả hợp làm thân mình, cảnh trần duyên căn và thức làm tâm mình. Rồi từ đó chấp ngã, chấp pháp là có thật, để rồi tạo ra chồng chất ác nghiệp và che mờ đi tánh viên giác. Do đó mà hết kiếp này đến kiếp khác ta cứ lăn trôi trong sanh tử luân hồi. Đức Phật đã nói rõ rằng cho dù có lộn lên trở xuống bao nhiêu đời kiếp, bản tánh viên giác thanh tịnh của chúng sanh vẫn vậy, vẫn không sanh không diệt. Bản tánh ấy vẫn theo ta, dù ta xuống tận cùng địa ngục, bản tánh viên giác vẫn luôn luôn có mặt trong ta, dù ta đang tham sân si mạn nghi tà kiến. Phép Đà La Ni giúp ta chấm dứt những thứ chiêm bao mộng mị, chấm dứt những vui buồn thương ghét, chấm dứt những luyến ái triền miên. Pháp Đà La Ni đưa ta về tỉnh thức giác ngộ, sáng suốt và giải thoát. Pháp Đà La Ni giúp ta thấy rõ vạn pháp như huyễn, thấy để mà buông bỏ không liên tiếc. Với Đà La Ni, vạn pháp tự chúng là không, chứ không đợi ta phải mang chúng về với dạng không, hoặc phá hủy chúng. Nhờ quán vạn pháp hư huyễn, nên chúng ta không tội tình gì mà đi ôm những cái hư huyễn ấy. Do đó, từng bước, tham sân si mạn nghi tà kiến đều phải tháo lui. Nhờ vậy mà ta không tạo nghiệp, nhờ vậy mà ta chấm dứt được luân hồi sanh tử. Với Đà La Ni, thấy biết hay không thấy biết, hư không vẫn vậy, chứ chẳng lay động, vẫn viên mãn khắp cả mười phương. Chấp thấy biết hay không thấy biết làm gì cho thêm vướng mắc. Phật Tổ đã chỉ dạy rõ ràng rằng mười phương ba đời chư Phật cũng phải nhơn nơi pháp Đà La Ni mà phát tâm thanh tịnh. Thế cho nên chúng sanh đời sau này cũng phải ý nơi đây mà tu hành mới mong khỏi lạc và tam đồ ác đạo. Người con Phật quyết chí vâng giữ lời Phật Tổ, dùng trí huệ viên giác mà phá trừ hết vô minh, luôn biết vạn pháp là hư huyễn, là chiêm bao, mộng mị, nên luôn tỉnh thức, giác ngộ, sáng suốt và giải thoát, rốt ráo.